Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 50, hai người thế giới. Tinh đấu đại xâm lâm rất lớn, có núi, có bờ sông, có hồ nước. Thiên Nhận Tuyết bay lên không trung về sau, phân biệt phương hướng về sau, hướng về tới địa phương chạy như bay. Thế nhưng là vừa trừ phi không có 1000 mét, trên bầu trời thì truyền đến từng trận chim hót. Đột nhiên một cái to lớn kim điêu hướng về nàng thì xông lại. Hồn thú là đặc biệt chán ghét nhân loại hồn sư, nhất là xâm phạm nó lãnh địa nhân loại hồn sư. Kim sắc mỏ chim như là lợi mũi tên, hung hăng mổ về Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết khí sắc mặt trắng bệch, nếu là có thiên sứ thanh kiếm tại, một kiếm liền có thể giết cái này 3000 năm hồn thú. Nhưng là bây giờ nàng không có hồn kỹ, không có thánh kiếm, ở trên bầu trời, căn bản không phải cái này hồn thú đối thủ, mà lại nàng mắt liếc một cái, nơi xa còn có mấy cái bức tượng vàng hướng về bên này chạy đến. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể hướng xuống đất lao xuống. Kim Điêu nhìn đến Thiên Nhận Tuyết chủ động nhận sợ, quanh quẩn trên không trung một hồi, cuối cùng không dám vào nhập trong rừng rậm đuổi theo người. Dù sao nơi đó là còn lại hồn thú lãnh địa. Đáng chết, Thiên Nhận Tuyết thầm mắng một tiếng. Chỉ có thể ở trong rừng cây chạy. Ban đêm lớn rừng rậm không hề tăm tối. Khắp nơi đều là hồn thú phát ra chói mắt huỳnh quang. Màu sắc sặc sỡ, phảng phất nhân gian tiên cảnh. Thế nhưng là Thiên Nhận Tuyết lại chỉ cảm thấy vô tận hoảng sợ. TT, đột nhiên, một đầu chiều cao 5 mét, toàn thân bích lục trường xà theo giai đoạn trên cây khô xoay quanh mà xuống. Tam giác xà đầu ngẩng lên thật cao, màu vàng thú đồng nhìn chòng chọc vào Thiên Nhận Tuyết, 5000 năm bích lân xà. Thiên Nhận Tuyết sắc mặt trắng bệch, không khỏi kinh hô một tiếng. Bích lân xà là phi thường đáng sợ độc xà. Bọn họ săn giết hồn thú dựa vào là kinh khủng độc tính, cho nên hình thể cũng không gặp khổng lồ cỡ nào. Thế nhưng là cái này 5 mét xa cũng đầy đủ dọa đến. Nuốt sống Thiên Nhận Tuyết là không có vấn đề, mà lại độc xà tốc độ cực nhanh. Bọn họ công kích phương thức cũng là độc. Đầu này mới 5000 năm tu vi bích lân xà cũng dám tại vạn năm hồn thú khu vực hoạt động, đủ để thấy thực lực khủng bố. Thiên Nhận Tuyết dương cánh, không chút suy nghĩ liền muốn cao bay một số, tiến hành tầng trời thấp phi hành. Thế nhưng là thân thể vừa mới bay lên không trung, bích lân xà thì đột nhiên bổ nhào về phía trước, vọt lên độ cao thậm chí Thiên Nhận Tuyết còn cao. Tam giác xà đầu tựa như tia chớp, cắn về phía Thiên Nhận Tuyết cổ. Thiên Nhận Tuyết dọa đến vãi cả linh hồn, lấy tay một số thì cảm thấy tay cánh tay tê dần, toàn thân thoát ly trực tiếp từ không trung rơi xuống. Tê tê tương đương, bích lân xà cũng không nóng nảy ăn. Xà loại ăn nhất định phải chờ đến con mồi sau khi chết mới được, không phải vậy sẽ bị nứt vỡ cái bụng. Nó bích lục thân thể vây quanh Thiên Nhận Tuyết du động, tinh hồng lưỡi rắn phun ra, chờ đợi Thiên Nhận Tuyết độc phát thân vong. Lạnh quá, buồn ngủ quá, Thiên Nhận Tuyết cảm thấy thân thể dần dần mất đi chi giác. Toàn bộ cánh tay bắt đầu biến thành màu xanh biếc, nàng dáng trông đỡ suy nghĩ ra không để cho mình ngủ. Đại bại hoại, ngươi làm sao còn chưa tới? Giờ khắc này, Thiên Nhận Tuyết hối hận chạy ra ngoài. Nàng thầm mắng Đường Cửu là cái đại con heo lười, chính mình chạy hắn vậy mà đều không có phát hiện. Ngay tại mí mắt sắp khép lại thời điểm, nàng nhìn thấy một vệt kim quang lóe qua, tinh chuẩn đâm xuyên qua bích lân đầu rắn. Cái kia là thiên sứ thánh kiếm. Tiểu thị nữ, thiếu gia ta may mắn tới kịp thời, không phải vậy ngươi liền bị ăn. Thiên Nhận Tuyết cũng nhịn không được nữa, tựa ở Đường Cửu trong ngực, giờ khắc này cảm giác thật là ấm áp. Đón lấy, Thiên Nhận Tuyết liền thấy Đường Cửu nâng lên cánh tay của mình, dùng chùy thủ cắt đứt một vết thương, sau đó dùng miệng bắt đầu cho mình hút độc. Chỉ một miệng, đường cửu bờ môi đều biến thành xanh biếc. Không, không muốn, Thiên Nhận Tuyết giãy giụa nói, có chút thẹn thùng, đừng nhúc nhích, ta sẽ không giải độc. Chỉ có thể dùng cái này tối nguyên thủy biện pháp, ngươi dạng này hút độc, ngươi cũng sẽ trúng độc. Ua, ngươi đây là quan hệ thiếu gia ta. Hiện tại càng lúc càng giống cái thị nữ. Đường cửu rất hài lòng. Thiên Nhận Tuyết hừ một tiếng, nói, ta là sợ ngươi chết, không ai bảo hộ ta. Trong lòng nàng, nàng đều không rõ ràng là không phải là bởi vì muốn đường cửu bảo hộ, hay là bởi vì đường cửu vì cứu nàng mà cảm động. Rất nhanh, chết lặng cảm giác biến mất, trên cánh tay truyền đến đau đớn kịch liệt. Hiển nhiên độc tố đã thanh trừ tám thành, còn lại liền cần hồn lực áp chế. Đường cửu đã không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể lấy ra ngũ diệp thảo phiến lá. Sau đó trong tay dùng lực một nắm, lực lượng khổng lồ thì phiến lá đè ép thành bùn, thoa lên Thiên Nhận Tuyết trên cánh tay. Ngươi, ngươi quá ghê tởm. Thiên Nhận Tuyết mở to hai mắt nhìn, đường cửu tên ghê tởm này, rõ ràng có thể dùng loại biện pháp này nghiền nát phiến lá, còn muốn chính mình dùng miệng nhai nát. Nàng thật nghĩ đập chết trước mắt tên bại hoại này, thế nhưng là nhìn đến đối phương đổi xanh mặt, chỉ có thể lộ vẻ tức giận dừng tay. Về sau còn có chạy hay không rồi? Đường cửu ôm lấy hư nhược Thiên Nhận Tuyết trở lại nhà trên cây, nấu đại bổ canh thịt đút cho Thiên Nhận Tuyết. Hừ, Thiên Nhận Tuyết kiêu ngạo hừ một tiếng, sau đó từng miếng uống vào canh. Nàng cũng không dám nữa chạy loạn, trước cứ đợi ở chỗ này, ra ra chẳng mấy chốc sẽ phái người đến cứu mình. Canh rất thơm, dùng cái gì làm? Thiên Nhận Tuyết chưa từng có uống qua mỹ vị như vậy canh thịt, liếm liếm đáng yêu đầu lưỡi, tò mò hỏi, vừa mới đầu kia Bích Lân xà a. Phốc, Thiên Nhận Tuyết một miệng canh trực tiếp thì phun tại đường cửu trên mặt. Nàng chưa bao giờ từng ăn ác tâm như vậy thực vật. Thật, thật xin lỗi. Sau đó, Thiên Nhận Tuyết phát hiện mình vậy mà thiếu lễ độ đem canh phun tại đường cửu trên mặt. Nhận qua người lương thiện tốt quý tộc giáo dục, nàng nhất thời cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhanh xuất ra một tay khăn giúp đường cửu lau. Đường cửu nhìn thấy người ta nữ hài tử đều làm như vậy, sau đó liền quyết định tha thứ nàng, đợi nàng thương lành, để cho nàng cho mình rửa tất thối đi. Về sau, chúng ta thì muốn ở chỗ này cộng đồng sinh sống. Ngươi cũng thấy đấy, tinh đấu đại xâm lâm nguy hiểm, về sau chuyện gì đều nếu nghe ta, biết không? Đường cửu lần nữa cho đối phương làm tư tưởng giáo dục công tác. A, Thiên Nhận Tuyết lòng vẫn còn sợ hãi gật gật đầu. Lúc này mới chạy ra không đến 2000 mét, thiếu chút nữa chết rồi. Cũng không biết đối diện cái này đứa nhà quê là tại sao lại ở chỗ này sinh hoạt. Ngươi tên là gì? Ta cũng không thể xưng hô ngươi đứa nhà quê đi. Thiên Nhận Tuyết quyết định cùng đường cửu sống chung hòa bình, coi như tới nơi này nghỉ phép, thể nghiệm một chút dã nhân sinh hoạt. Gọi ta thiếu gia, không tính nói, ta liền gọi ngươi đứa nhà quê. Đường cửu nghĩ nghĩ, trừ phi phong hào đấu la, những người khác cần phải rất khó lại nơi này tìm tới hắn, cho nên cũng liền không lại giấu giếm. Tốt a, cha ta gọi ta tiểu cửu, ngươi có thể gọi ta tiểu cửu ca. Cái kia ta bảo ngươi tiểu cửu. Thiên Nhận Tuyết hừ một tiếng, còn gọi ca ngươi. Nghĩ hay lắm, không gọi ta ca cũng được. Ngày mai tự mình làm cơm. Tự mình làm thì tự mình làm. Ngủ sau một đêm, Thiên Nhận Tuyết cầm ra bản thân chuẩn bị dã ngoại dụng cụ, làm ra một nồi đen xì đồ vật. Sau đó tại đường cửu danh mãnh trong ánh mắt, nếm thử một miếng, kém chút không có đem chính mình cho hạ độc chết. Nhìn lấy đường cửu cái kia một hoa mỹ vị đại canh xương hầm, nhất là đường cửu gặm đại xương cốt, bụng của nàng bất tranh khí lại kêu lên. độc rắn chưa rõ ràng. Hồn lực đang không ngừng áp chế bài trừ độc rắn. Thân thể càng cần hơn năng lượng to lớn bổ sung. Thiên Nhận Tuyết không có cảm thấy mình như thế thèm qua thịt. Cho ta ăn một khối đi. Ta dùng tiền mua. Nói, nàng thì lấy ra một trương thẻ. Tiền chỗ này không dùng. Đường Cửu bĩu môi. Sau đó còn ác thú vị mò lên một cái béo múp míp đại xương cốt cây gầy. Đặt ở Thiên Nhận Tuyết cái mũi trước mặt. Dụ hoặc nàng. Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết theo bản năng liếm môi. Cùng một cái chú mèo ham ăn một dạng. Đường Cửu lúc này mới hung hăng cắn một cái. Thật là thơm. Thiên Nhận Tuyết khí thẳng dậm chân. Sau cùng cũng mặc kệ mất mặt không mất đi. Quỷ khuất nói. Tiểu Cửu. Ca. Ta đói. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám. Điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.